Định Viễn Đại Tướng Quân Truyện, chương 148, triệt hạ Khổng Minh Trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Dương dẫn đầu đoàn người đi được một canh giờ, các cống sinh bước càng lúc càng chậm, vài người tụt hẳn phía sau Cửu Dương bèn dừng lại, bảo mọi người nghỉ chân. Mọi người ngồi dưới hàng tuyết tùng, sự im lặng tạo nên bầu không khí ảm đạm. Lại nữa, những tàn tuyết tùng ủ rũ và nhiệt độ lạnh lẽo làm cho khung cảnh u ám. Một vài cống sinh bất giác dùng mình ghê tởm, ngỡ như đang lạc vào thế giới âm phủ. Nửa khắc sau mọi người tiếp tục khởi trình, được một dặm, mặt đường không còn trơn tuột khó đi nữa, hai bên lề có những tảng đá to nhô lên, các cống sinh vịn vào tảng đá bước đi, mặt đường đá cũng lởm chởm giúp họ bám chân khá dễ dàng. Cửu Dương đi thêm nửa dặm, con đường chia thành ba ngả. Chàng chọn ngả bên trái, một lúc thì thấy hài cốt của một người và một con lạc đà ở ven đường. Phía trước có ba ngả rẽ nữa, Cửu Dương lại rẽ trái theo hướng Tây. Nghị Chánh và Hiểu Lạc ở cuối đoàn người, hai người nhìn mấy ngả đường phía trước có thứ gì đó màu trắng, khi đến ngả ba thì thấy hóa ra một đống xương người. Nghị Chánh nói, đường sang bên kia núi phức tạp, chẳng trách người cưỡi lạc đà đã lạc đường. Chàng chỉ hai bộ xương, nói thêm, hai người này đi được tới đây, nhưng rốt cuộc cũng tìm không ra cây cầu nên bỏ xác lại đây. Hiểu Lạc nói, hướng Tây có bốn bộ hài cốt, không biết những con đường kia còn ghê rợn đến thế nào nữa. Nghị Chánh nói, những con đường kia chỉ đưa người ta đi lòng vòng, rồi trở về chỗ cũ, hồi ở Giang Nam, có người nói trên Đồng Sơn có một con quỷ ăn thịt người. Nhưng thật ra thì Đồng Sơn như một mê cung, người nào không có bản đồ hay biết đường thì bị lạc bỏ mạng lại thôi. Ma quỷ ta đây không hề ngán, chỉ ngán những hạng người xấu xa. Con đường ngoài tiếng chân của đoàn người Cửu Dương không còn tiếng động nào khác. Tứ bề vắng cả tiếng sói tru, vắng tiếng của những con thú khác, một vài cống sinh cố sức lắng tai nghe lại không có chút âm thanh nào, thậm chí tiếng gió thổi cũng không có. Họ chưa từng gặp phải quang cảnh kỳ lạ và đáng sợ thế này, bị không khí tịch mịch làm cho khiếp đảm, thở cũng không dám thở mạnh. Cửu Dương dẫn mọi người đi thêm nửa dặm nữa thì tới một vực sâu vạn trượng, trên vách đầy những đá tai mèo lởm chởm, nhọn hoắt như dao, một cây cầu dây bắt qua bên kia núi. Cây cầu lắt lẻo không chịu được trọng lượng của hơn một người cùng lúc đi trên cầu nên Nghị Chánh xung phong đi trước. Nghị Chánh qua bên kia núi rồi tới Nhạc Tam Nguyên, Trần Tôn, Thiểu Lạc an toàn qua cầu, sau đó là Phi Nhi, Phi Yến. Tiểu Tường đặt chân lên cầu. Trong khi Tiểu Tường đi trên cây cầu dây, Cửu Dương nói với các cống sinh. Cho dù một lát nữa có chuyện gì xảy ra mọi người cũng đừng quan tâm, chỉ chú ý bước chân. Các cống sinh vâng dạ, xếp thành hàng. Còn tiếp, cách chương.